Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phản phệ. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta bàn thạch thần triều lưng tựa kỳ lân tộc, càng có ma tổ chỗ dựa. Loại nào tai họa có thể tại sáng thời điểm chiều tối diệt ta bộ lạc? Đạo Nghĩa hai mắt vô thần, con người đỏ thắm như máu, có huyết thủy chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Người nào diệt ta bộ lạc, có thể từng tìm kỳ lân tộc, mời kỳ lân tộc cao thủ vì ta bộ tộc báo thù. Tứ sư huynh đột nhiên lảo đảo đứng người lên, nhìn về phía đối diện trưởng lão. Thiên tai nhân họa vậy, ta bàn thạch thần triều có tiên thiên linh bảo xuất thế. Tổ thần động tham niệm, rước lấy kỳ lân vương cùng ma tổ. Diệt ta bàn thạch thần triều căn cơ chính là ma tổ. Là ma tổ tự mình xuất thủ, lấy diệt thế đại ma ma diệt tổ thần. Sau đó kỳ lân vương cùng ma tổ sinh ra bẩn thỉu, bị ma tổ trấn áp. Cũng may thời khắc mấu chốt phượng tổ xuất thủ, bảo vệ hạ ta thạch nhân tộc bộ lạc, nếu không thạch nhân bộ tộc như vậy ở trong thiên địa xóa tên. Tam trưởng lão trong thanh âm tràn đầy bi thương, phốp, một khẩu dòng máu đỏ sẫm phun ra, Đạo Nghĩa trong miệng không ngừng ho ra máu. Ma tổ, ngươi dám giết cha ta thần, xấu ta bộ lạc căn cơ. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Ta đời này cùng ngươi không chết không thôi. Công tử nói cẩn thận. Cẩn thận rước lấy tai họa. Như bị ma tổ cảm giác. Trong nháy mắt chính là hôi phi yên diệt hạ tràng. Ma tổ thống soái thiên địa. Chúng ta như thế nào dám báo thù? Có thể cầu thả mạng sống, cũng đã là mười ngày may mắn. Bây giờ bộ lạc rắn mất đầu. Chính cần muốn công tử trở về chủ trì đại cục. Tam trưởng lão một thanh đè xuống Đạo Nghĩa miệng. Phốc tương đương, nghịch huyết phun ra. Sau một khắc Đạo Nghĩa quanh thân khí cơ chập trùng. Một đạo lục quang lưu chuyển. Cả người dĩ nhiên trực tiếp mới ngã xuống đất. Như vậy hôn mê bất tỉnh. Tứ sư huynh, Đạo Duyên một tiếng kinh hô. Vội vàng nhào tới, đem Đạo Nghĩa đỡ lên. Sắc mặt lo lắng nói, tứ sư huynh nghịch huyết công tâm, luận tinh khí thần tam bảo, trong cơ thể ký thác pháp tướng đại xuân thụ trạc cây phản phệ. Còn cần tĩnh dưỡng, làm phiền chư vị sư huynh tán đi, ta muốn tương trợ tứ sư huynh áp chế trong cơ thể pháp tướng. Một đám đệ tử lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là không nói thêm gì. Chỉ là sắc mặt quỷ dị nhìn xem ngất đi Đạo Nghĩa. Trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển không chừng. Quả nhiên là một trận trò hay. Người này ngày thường ỷ vào chính mình xuất thân bất phàm. Tùy ý ức hiếp chúng ta. Không đem chúng ta để ở trong mắt. Bây giờ lại là gặp báo ứng. Bàn thạch thần triều một khi hủy diệt. Nhìn ngày sau như thế nào thần khí. Hoa chừng to mắt. Lộ ra một đạo giải hận chi sắc. Sư huynh quả nhiên thần thông quảng đại. Hôm nay chúng ta xem như xả được cơn giận. Dương Tam Dương nghe vậy cúi đầu xuống nhìn xem tức giận oa. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng những không có đồng tình, ngược lại tràn đầy thoải mái. Quả nhiên nữ nhân không thể đắc tội. Cho dù là tại tiểu nhân nữ nhân cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm nói một câu, trong đôi mắt lộ ra một vệt thoải mái, trong lòng bàn tay một đạo thần văn lưu truyền, lập tức lại là sắc mặt do dự, lại đem cái kia thần văn biến mất. Tổ sư tại bên trên, ta như lúc này bỏ đá xuống giếng, khó tránh khỏi có chút không ổn, chính mình trong bóng tối muốn làm tiểu động tác, tuyệt đối không thể gạt được tổ sư pháp nhãn. Đến lúc đó tổ sư như thế nào đối đãi chính mình? Thôi được, lần này liền trước bỏ qua ngươi một lần. Cái kia đại xuân thụ trạc cây nội hàm tiên thiên linh vật ý chí. Cho dù ta không xuất thủ, ngươi như muốn luyện hóa, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Bây giờ cái kia tiên thiên linh vật ý chí mới bắt đầu phản kích. Nhìn ngươi làm sao vượt qua này kiếp. Dương Tam Dương sờ lên oa đầu. Trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Buồn cười. Dương Tam Dương không nóng nảy rời đi. Dẫn ba cái đầu củ cải trốn ở trong góc xem náo nhiệt. Cái kia tam trưởng lão nhìn choáng váng quá khứ. Quanh thân lục quang dâng trào đạo nghĩa. Gấp như trên lò lửa con kiến. Chẳng biết như thế nào cho phải. Lúc này đạo duyên quanh thân pháp lực vận chuyển. Đem tứ sư huynh nâng đỡ. Sau đó sau một khắc quanh thân hỏa khí lưu chuyển. Song trưởng khoác lên tứ sư huynh phần lưng. Dậy sóng hỏa khí hướng tứ sư huynh phần lưng quán chú mà đi. Thái dương chân khí. Bất quá quá mức với mỏng manh. Chỉ là thái dương chân hỏa một sợi khí cơ mà thôi. Cự ly chân chính thái dương chân hỏa còn kém một bậc. Tất nhiên là đạo duyên lấy cái kia kim ô long vũ ký thác pháp tướng. Tu luyện ra thần thông chi lực. Như đạo duyên ngày đêm tu trì. Này thần hỏa cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành thái dương chân hỏa. Có lẽ có thể áp chế đạo nghĩa thương thế trên người. Đáng tiếc. Trước mắt đạo duyên chân hỏa chi khí quá yếu, chẳng những không thể áp chế đại xuân thụ trạc cây, ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quét liếc mắt tinh thần sáng láng ba cái đầu củ cải. Nắm kéo ba người nói, đừng xem, chúng ta đi thôi, sư huynh, khó được nhìn thấy người này kinh ngạc. Chúng ta không hảo hảo nhìn cái đủ vốn sao được. Hoa không nguyện ý rời đi. Lại bị Dương Tam Dương trực tiếp nắm ở ôm vào trong ngực. Kéo lấy mặt khác ba cái đầu củ cải rời đi. Dương Tam Dương đi không lâu sau. Đạo nghĩa trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ là mặt đỏ đỏ lên. Như là dậy sóng liệt diễm không ngừng cháy hừng hực. Liệt diễm phía dưới. Một đoàn màu xanh khí cơ không ngừng cuồn cuộn. Đối với nhìn xem kia hỏa hồng chi sắc, cả hai không ngừng giao phong, khiến cho đạo nghĩa gương mặt từ màu xanh hóa thành màu đỏ. Từ màu đỏ hóa thành màu xanh, không ngừng vừa đi vừa về chuyển biến. Phiền phức lớn rồi, lúc này thật là thật phiền toái. Đạo duyên thu về bàn tay, mặt sắc ngưng trọng nói, đa tạ sư muội hộ pháp, đạo nghĩa cười khổ. Sau đó nhìn về phía đối diện lo lắng tam trưởng lão. Trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia tiên thiên linh bảo, lại như thế nào liên lụy đến ta bàn thạch thần triều hủy diệt? Tam trưởng lão sắc mặt do dự, một lát sau mới nói. Trừ ma tổ, thần đế, kỳ lân vương, phượng tổ, tổ long cùng hồng bên ngoài, sợ không có ai biết chân tướng. Chúng ta chỉ là nghe Phượng Hoàng tộc bên trong truyền đến tin tức. Trong mơ hồ tựa hồ ta bàn thạch thần triều nuốt cái gì tiên thiên linh bảo. Chọc cho kỳ lân tổ cùng ma tổ tức giận. Cho nên mới có này tai họa. Còn có đây này. Đạo nghĩa một đôi mắt nhìn về phía tam trưởng lão. Hết rồi. Liền biết nhiều như vậy. Chúng ta nơi nào có tư cách đi ma tổ chỗ nào để ra nghi vấn. Chỉ là trong hoảng hốt nghe được một chút phong thanh. Bây giờ chúng ta dựa vào Phượng Hoàng tộc. Nếu không phải Phượng Hoàng tộc bảo vệ, thạch nhân tộc sớm đã bị kỳ lân tộc cao thủ đều trấn sát. Công tử còn cần sớm ngày trở về chủ trì trong tộc đại cục. Tam trưởng lão cười khổ nói. Đạo nghĩa nghe vậy trầm mặc. Sau một hồi khóe miệng chảy ra đỏ thắm vết máu. Trong mắt sát cơ lưu chuyển. Ma tổ, kỳ lân vương, chênh lệch quá lớn, muốn báo thù, căn bản cũng không khả năng. Cái kia hai cái danh tự, ngẫm lại liền ép tới người thở không nổi. Trưởng lão tạm thời nghỉ ngơi, lại cho ta suy nghĩ một phen mới quyết định. Đạo nghĩa cười khổ nói, tam trưởng lão nghe vậy gật gật đầu, đi vào đạo nghĩa trong cung điện nghỉ ngơi. Lưu lại đạo duyên cùng đạo nghĩa một đôi mắt nhìn về phía bóng đêm vô tận. Cái kia tinh hỏa pha tạp bầu trời. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Bi thống, sư huynh lựa chọn thế nào? Đạo Duyên mở miệng, ta còn có lựa chọn sao? Đạo Nghĩa hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta hiện tại cùng phế nhân có cái gì khác biệt? Cho dù trở lại về bộ lạc lại có thể như thế nào? Thay đổi không được bất luận cái gì thế cục. Ngược lại không bằng lưu tại linh đài Phương Thốn Sơn khổ tu. Ngày sau cuối cùng cũng có thành đạo ngày. Có tổ sư phù hộ. An nguy của ta cũng có thể được bảo hộ. Ta bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có tâm tư đi chú ý bộ lạc tộc nhân. Sư huynh lúc này phiền phức lớn rồi. Cái kia đại xuân thụ trạc cây nhất nhưng bị sư huynh tế luyện bảo vật. Nhưng trong đó lại ẩn chứa đại xuân thụ bất diệt ý chí. Bây giờ ý chí đó khôi phục. Cùng sư huynh tranh đoạt quyền khống chế. Sư huynh nguy rồi. Nếu không thể nghĩ biện pháp áp chế cái kia cỗ ý chí. Chỉ sợ sư huynh một thân bản lĩnh. 10 vạn năm khổ tu đều hóa thành nước chảy. Đương nhiên, nếu có thể dung hợp cái kia trước trời không diệt ý chí. Sư huynh đời này trèo đăng cái kia cảnh giới trí cao có hy vọng. Đạo Duyên sầu mi khổ kiểm nói. Đại xuân thụ trạc cây bên trong ẩn chứa là tiên thiên ý chí. Há lại là dễ dàng luyện hóa như vậy. Có lẽ chỉ có mời tổ sư xuất thủ. Chỉ là không biết được tổ sư có chịu ra tay hay không. Đạo Nghĩa giấy giụa lấy đứng người lên. Làm phiền sư muội đem ta mang đến tổ sư đại điện. Đạo Duyên nhìn cực kỳ suy yếu Đạo Nghĩa. Hốc mắt không khỏi rưng rưng. Trước kia đều là sư huynh chiếu cố ta tiểu nha đầu này. Hiện tại cuối cùng đến phiên ta chiếu cố sư huynh. Sư huynh đừng muốn lo lắng. Tổ sư sủng ái nhất ta. Chỉ cần ta đi cầu tổ sư khẳng định sẽ giúp ngươi một tay. Đạo Duyên nói dựng lên tứ sư huynh. Một đường độn không, đi vào hậu viện trước cổng chính. Nhìn cái kia thanh tịnh nhã bỏ. Hai người hạ xuống độn quang. Đạo Duyên đang muốn tiến lên. Đã thấy Đồng Nhi hững hờ tự đại trong môn đi ra. À, đây không phải Đạo Duyên tiểu nha đầu kia sao? Đêm hôm khuya khoát, ngươi không đi đả tọa cố gắng. Đến nơi này làm gì? Đệ tử muốn cầu kiến tổ sư. Mong rằng sư huynh thay mặt thông truyền, Đạo Duyên cung kính nói. Đồng Nhi ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Ánh mắt rơi vào Đạo Nghĩa trên thân. Giật mình xẹt qua một vệt quái dị. Tổ sư ngày hôm trước luận đạo trở về. Đang chỉnh lý bế quan đoạt được. Đã nghỉ ngơi. Không tiện quấy giày. Ngươi vẫn là trở về đi. Đồng Nhi sư huynh. Đạo Nghĩa sư huynh bây giờ tụ trọng thương. Căn cơ phản phệ. Miễn cưỡng bị ta áp chế xuống. Như lần sau bộc phát. Chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Đạo Duyên trong mắt tràn đầy lệ quang. Cầu sư huynh phát phát từ bi. Mau cứu Đạo Nghĩa đi. Sư huynh. Trong ngày ấy thường là ta ăn nói ngông cuồng. Bất kính sư huynh. Mong rằng sư huynh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tha ta một lần. Đạo Nghĩa thấp giọng nói xin lỗi. Trong thanh âm tràn đầy bi thương. Trong ngày ấy thường chính mình làm sao đem cái này Đồng Nhi để ở trong mắt. Chỉ là bây giờ có việc cầu người. Nhưng lại không thể không cúi đầu xuống. Lúc này không giống ngày xưa. Cảnh còn người mất a. Bàn thạch thần chiều xong. Không phải do chính mình không cúi đầu. Không dám. Không dám. Ta một khoác lông mang sừng xúc sinh. Sao dám tiếp nhận ngươi cái này thượng thần xin lỗi. Đồng Nhi lắc đầu. Chỉ là cản ở trước cửa. Nhị vị trở về đi. Tổ sư đang lúc bế quan. Không dung quấy nhiễu. Sư phụ. Sư phụ. Đồ Nhi cầu kiến. Đồ Nhi cầu kiến, ngươi mở cửa nhanh a sư phụ. Đạo Duyên ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Sau một khắc không nói hai lời trực tiếp giật ra cuống họng. Cả kinh trong núi chim tước kinh bay. Linh đài diệu cảnh một mảnh sói khóc quỷ gào. Ngươi, đồng tử chỉ vào Đạo Duyên. Lại cũng không tiện nói gì. Chỉ là hất lên ống tay áo. Trợn trắng mắt. Người nào ở ngoài cửa ầm ĩ, Trong phòng truyền đến tổ sư thanh âm, sư phụ, là ta a, cứu mạng a sư phụ. Đạo duyên sói khóc quỷ gào, không đợi đồng nhi mở miệng, đã trực tiếp đoạt lấy lời nói. Ngươi nhà đầu này, hô to nhỏ gợi thành cái dạng gì bộ dáng, còn không mau một chút lăn tới đây. Trong phòng truyền đến tổ sư tức giận thanh âm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?